Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 938. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 938. Diệp Bắc Minh không thèm tốn nước bọt. Giơ kiếm chém nốt một chân còn lại của Lý Tái Hy. Trên quảng trường phía dưới tĩnh lặng như cái chết, đều bị chấn hãi bởi thủ đoạn đáng sợ của Diệp Bắc Minh. Toàn hội trường im phăng phắc. A, Lý Tái Hy gào lên thảm thiết, đau đến con người trố ra, mắt đầy máu. Tao nói, là người Long Quốc, tao nghe thấy bố tao nói chuyện điện thoại với một người Long Quốc. Tập đoàn Lý Thị chỉ nhận sự nhờ vả của người ta. Người Long Quốc, ánh mắt của Diệp Bắc Minh lóe lên, xem ra còn có người đang ẩn nấp, chưa bị tìm được, mày còn biết gì nữa? Không biết. Tao chỉ biết bấy nhiêu thôi. Ây, Diệp Bắc Minh thở dài một tiếng. Cho nên, mày không biết gì hết, nhưng lại gọi điện chế nhạo tao. Đúng thế, Lý Tái Hy mặt xám như cho. Thì ra là tên phế vật. Diệp Bắc Minh lắc đầu. Nhưng không sao, bố của mày chắc chắn biết. Đồng tử của Cao Ly Quốc co lại, vẻ mặt chấn kinh. Bố của tao là trưởng môn nhân của tập đoàn Lý Thị. Mày muốn đi tìm ông ấy? Làm sao mày dám? Tổng bộ tập đoàn Lý Thị canh gác nghiêm ngặt. Diệp Bắc Minh bình tĩnh trả lời. Không liên quan đến mày. Rắc rắc, một tiếng giòn tan. Trước mặt rất nhiều người, rất nhiều phóng viên. Hắn là người thừa kế giống như hậu duệ mặt trời. Bị Diệp Bắc Minh tiện tay bóp chết. Ném đi giống như rác rưởi. Cũng không phải ở Long Quốc. Giết người trước mặt người Cao Ly Quốc thì đã làm sao? Cần phải quan tâm ảnh hưởng sao? Bốp, một tiếng, thi thể của Lý Tái Hy từ trên sân khấu trượt rơi xuống. Anh một u ây người rời đi. Ma quỷ, đúng là ma quỷ, xông vào trường đại học thủ đô Cao Ly Quốc. Sau khi giết người thừa kế tập đoàn Lý Thị trước nhiều người. Rồi hiên ngang bỏ đi. Ầm ầm. Đại học thủ đô Cao Ly Quốc bùng nổ. Kháng nghị, tôi kháng nghị kịch liệt. Người Long Quốc, đó là người Long Quốc. Cách chương.